siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2950, muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh giới dụng cụ từ Mị Di trong tay rơi xuống đi ra, bị Hàn Sâm một phát bắt được tinh giới dụng cụ nắm ở trong tay, ngôi sao đầy trời đều là tại trong tích tắc biến mất vô tung vô ảnh, Hàn Sâm phát hiện chính mình lại về tới bên trong thánh điện người bị thương nặng lão điêu, không có mắt cùng Mị Di cũng đồng thời rơi xuống đi ra, ngã ở bên trong đại điện của Uyên Đại Quốc sư nguyên bản đang chờ đợi Mị Di bọn hắn giải quyết Hàn Sâm từ tinh giới dụng cụ bên trong đi ra, sau một lúc lâu về sau, quả nhiên thấy tinh giới thu liễm, có thân ảnh từ đó rơi ra. Thế nhưng là xem xét phía dưới cổ Uyên Đại Quốc sư lại là giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Hàn Sâm cầm trong tay tinh giới dụng cụ đứng tại đại điện bên trong, mà lão điêu không có mắt cùng Mị Di lại là từng cái máu me khắp người ngã trên mặt đất nhìn đều thương không nhẹ. Cái này giật mình không thể coi thường, cổ Uyên không nói hai lời quay người định xông ra đại điện trốn vào trong bóng tối. Quốc sư cái này muốn đi rồi sao? Hàn Sâm thân hình đột nhiên xuất hiện tại cổ Uyên phía trước chặn lại cổ Uyên Đại Quốc sư đường đi. Cổ Uyên Đại Quốc sư biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhất định phải xông qua cửa này mới có thể sống sót, thân hình thoát một cái, trong tích tắc hóa ra 8 cái phân thân, đồng thời hướng về 8 cái phương hướng khác nhau phóng đi. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn không ra cái nào mới là cổ Uyên Đại Quốc sư chân thân, cái kia 8 cái thân ảnh vậy mà toàn bộ đều có cổ Uyên Đại Quốc sư giống nhau như đúc khí tức, tựa hồ toàn bộ đều là chân thân bình thường. Quốc sư làm gì vội vã rời đi? Hàn Sâm từ tốn nói một câu, thân hình lần nữa chớp động, rút ra nhân quả báo ứng đao, trong tích tắc chém ra 8 đạo đao quang, đồng thời chém về phía quốc sư 8 cỗ phân thân. Đao vẫn là chuôi đao kia, đao pháp vẫn là trước kia đao pháp, thế nhưng là bởi vì Hàn Sâm chân thần cấp thân lực lượng viễn siêu trước kia 8 đao chém ra đi 8 đạo đao quang cơ hồ là trong nháy mắt liền chạm tại 8 cỗ trên phân thân. 7 bộ phân thân bị trực tiếp chém chết, còn lại một bộ phân thân trong tay lại nhiều một mặt quy giáp thuẫn bài chặn lại Hàn Sâm một đao kia. Tuyệt nha chi lực chạm tại quy giáp thuẫn bài phía trên, ngạnh sinh sinh chém thành một đạo ngấn sâu, cơ hồ đem tấm chắn chặt đứt, cường đại kình lực đánh thẳng vào tấm chắn, đem cổ Uyên thân thì cũng đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Răng rác, quy giáp thuẫn bài gãy mất hai nửa, mặc dù một đao không thể chặt đứt thế nhưng là tuyệt nha chi lực xé rách đặc tính, vẫn là lệnh quy giáp thuẫn bài cuối cùng cắt ra. Cổ Uyên thân ở không trung, vứt bỏ đứt gãy quy giáp thuẫn bài, người cũng đã nhanh chóng hướng về trong bóng tối bay trốn đi, như là một cái thiểm điện quái điểu, lại là mượn lực thuật, Hàn Sâm cái này một chạm lực lượng ngược lại trở thành hắn chạy trốn trợ lực. Tốt một cái cổ Uyên Đại Quốc sư, Hàn Sâm cũng không khỏi đến tán thưởng, cổ Uyên người này có thể trở thành hoàng cực tộc Đại Quốc sư cũng không phải là may mắn. Bất quá ngươi dạng này liền muốn đi, không khỏi cũng quá coi thường ta Hàn Sâm đi. Hàn Sâm trong tay tinh giới dụng cụ vừa chiếu, lập tức chỉ gặp ánh sao đầy trời bao phủ, ngạnh sinh sinh đem sắp trốn vào tinh âm thầm cổ Uyên Đại Quốc sư lôi vào tinh giới bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Quốc sư, đến là muốn đa tạ của ngươi tinh giới dụng cụ, nếu không thật đúng là để ngươi chạy. Hàn Sâm nhìn xem cổ Uyên Đại Quốc sư, mỉm cười nói ra. Cổ Uyên Đại Quốc sư cười khổ nói. Sớm biết Hàn huynh đệ ngươi cường đại như thế, ngay cả cái kia côn bằng cùng không có mắt ma đô có thể tùy tiện giải quyết, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy, hiện tại ngươi có tính toán gì đâu? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm, cổ Uyên Đại Quốc sư nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nói như vậy, ngươi không có ý định giết ta. Chấm, cái kia muốn hỏi quốc sư chính ngài. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Ngươi muốn cái gì? Cổ Uyên trầm ngâm hỏi. Ngươi cùng ngươi biết hết thảy. Hàn Sâm trong lòng đối với hoàng cực tộc còn có rất nhiều nghi vấn, mà có khả năng nhất giải đáp hắn những nghi vấn này, ngoại trừ Bạch Hoàng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có vị này đại quốc sư. Ta biết cũng không nhiều, hết thảy đều là phụng hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ làm việc. Nói chuyện thời điểm, cổ Uyên phía sau bàn tay đột nhiên lật một cái, chỉ gặp một viên cổ quái tiền xu xuất hiện tại hắn trong tay, tại bàn tay của hắn khẽ đảo ở giữa, cái kia tiền xu giống như bóp méo không gian, lại đem cổ Uyên thân thể kéo vào bên trong hư không. Hàn huynh đệ, hữu duyên gặp lại a, cổ Uyên thanh âm từ trong hư vô truyền tới, thân hình cũng dần dần biến mất. Ta có cho phép ngươi rời đi sao? Hàn Sâm đang biến mất tại trong hư vô cổ Uyên, trong tay xuất hiện một thanh súng lục ổ quay, đối vặn vẹo hư không bắn một phát. Bành, đạn trong hư không nổ tung, cái kia vặn vẹo hư không lại bị ngưng kết ở nơi đó, cổ Uyên bị kẹt ở trong hư không, không cách nào hoàn toàn trốn vào hư không, cũng không có biện pháp từ trong hư không đi ra, lập tức tiến thối lưỡng nan, liền như thế sống sờ sờ cắm ở không gian thông đạo bên trong. Cổ Uyên sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn chân thần khí âm dương không gian tể, có thể định vị một cái không gian tọa độ, chỉ cần sử dụng âm dương không gian tể, vô luận hắn người ở chỗ nào, đều có thể trong nháy mắt trở lại định vị chỗ. Bất quá khởi động âm dương không gian tể cần thời gian nhất định, lúc trước hắn nói chuyện với Hàn Sâm, chính là vì có thời gian có thể mở ra âm dương không gian tể. Chỉ cần âm dương không gian tệ vừa mở ra, liền xem như không gian chi lực cùng lực lượng thời gian cũng vô pháp ngăn cản hắn truyền tống về đi, thế nhưng là Hàn Sâm lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đường hầm hư không đều cho cố hóa ở, đơn giản khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Người muốn biết cái gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, bản quốc sư tất nhiên biết gì nói nấy. Cổ Uyên gặp đào thoát không xong, lập tức mở miệng nói ra. Đại quốc sư trí kế như biển, lại có rất nhiều kỳ diệu pháp môn, tại hạ cũng không dám ở chỗ này tra hỏi ngươi. Hàn Sâm vẫy tay, một tòa kim loại tháp xuất hiện, đem cái kia bị vĩnh hằng cố hóa lực lượng vây khốn Cổ Uyên hút vào thiên mệnh tháp bên trong. Cổ Uyên đại quốc sư muốn giãy giụa, lại bị Hàn Sâm lại là một thương đánh vào người, trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích, bị thiên mệnh tháp trực tiếp hút vào. Gặp Cổ Uyên bị khốn ở thiên mệnh tháp tầng thứ 7, Hàn Sâm lúc này mới thu tinh giới dụng cụ, một lần nữa về tới thánh điện trên quảng trường. Lão Điêu, Vô Nhãn Cự Thú cùng Mị Di đều đứng tại thạch điện trước, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa rồi vội vã đuổi theo Cổ Uyên đại quốc sư, không có thời gian đi để ý tới bọn hắn, lại không nghĩ ngắn ngủi này thời gian bên trong, trên người bọn họ vết thương cũng nhanh muốn khép lại, nhìn đã tốt lắm rồi, không hổ là cấp cao nhất chân thần dị chủng. Tiểu Hoa ở nơi nào? Hàn Sâm vừa đi về phía thánh điện một bên nhìn xem Mị Di ba người hỏi. Tiểu Hoa thật không tại thánh điện, lão Miêu dẫn hắn về nơi ẩn núp đi hấp thu gen. Mị Di lần nữa trả lời Hàn Sâm vấn đề, chỉ là cùng lúc trước thái độ cũng đã hoàn toàn khác biệt, đáp án cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Có đúng không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói lấy, bước chân lại như cũ không có đình chỉ. Mới nói Tiểu Hoa không ở, ngươi còn muốn làm gì? Vô Nhãn Cự Thú ngoài mạnh trong yếu hô, muốn làm gì? Trước đó không phải đã sớm nói cho các ngươi biết. Hàn Sâm vừa đi vừa dương lên trong tay nhân quả báo ứng đao, khi đao dương qua đỉnh đầu về sau, mới một đao hung hăng bổ xuống, mang theo kinh khủng đao khí trực tiếp chém về phía thánh điện. Hôm nay, ta muốn hủy cái này thánh điện, cách chương.